làm thế nào để chế ngự kẻ địch là bạn cùng phòng đây? Chương 14, chơi phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là loại thuốc mỡ đó, nhưng lần này công dụng của nó lúc này lại khác xa so với bản chất vốn có của nó. Giang Đạp Ca đang rất vội vàng lại rất danh mãnh. Hiện tại hắn không có bao cao su hay dầu bôi trơn trên người. Chỉ có một lọ thuốc mỡ trong tay. Hậu huyệt của Du Thuật vẫn sạch sẽ như trước. Hồng hào mềm mại, Giang Đạp Ca bôi chút thuốc mỡ. Thuốc mỡ chống viêm có tác dụng làm mát. Hậu huyệt bị kích thích co rút một lúc, hắn mới chậm rãi đẩy ngón tay về phía trước. Du Thuật nhẹ nhàng thả lỏng, mông vểnh rất cao, vô tư phô bày hai cái động trước mặt Giang Đạp Ca. Âm hộ bị sờ trước đó dường như cảm nhận được dục vọng của chủ nhân. Ngượng ngùng phun ra một cảnh dâm mỹ tuyệt vời. Giang Đạp Ca xoa xoa ấn ấn, sau đó lôi ra một tay đầy nước dâm. Hắn thấy càng nhiều càng tốt, vừa có thể lấp đầy hậu huyệt như một chất bôi trơn tự nhiên. Ngón tay sờ soạng hậu huyệt thật lâu, Du Thuật nhẹ nhàng mà thở hổn hển, cho đến khi cậu cảm giác một trận kịch liệt tê dại xông lên đầu. Phần eo lập tức mềm nhũn nằm phịch trên giường, bờ mông khẽ lay động, sâu quá. Giang Đạp Ca biết mình đã tìm được điểm nhạy cảm của Du Thuật. Khiêu khích xoa xoa đầu ngón tay, ánh mắt Du Thuật mê mang, phảng phất như đang hùa theo đầu ngón tay của hắn. Giang Đạp Ca vội vàng đút thêm một ngón tay vào, ba ngón tay cắm sâu vào, bị từng tầng thịt bên trong quấn lấy. Giang Đạp Ca chán nổi đầy gân xanh, hắn rút ngón tay ra, dùng dương vê. Tê to dài cọ sát vào hậu huyệt, liền từ từ đỉnh vào hậu huyệt Du Thuật. Chướng quá, Du Thuật lẩm bẩm nói. Phần eo căng thẳng, vòng eo quyến rũ bị hắn kéo ra phía sau. Giang Đạp Ca siết chặt phần eo của Du Thuật, di chuyển phần eo của mình mà đi vào, trực tiếp xỏ xuyên cậu. Du Thuật cắn chặt bao gối, đôi mắt thất thần đột nhiên mở to. Hai tay không còn chút sức bại liệt trên giường. Giang Đạp Ca vừa tiến vào đã bị hậu huyệt Du Thuật siết chặt suýt nữa bắn tinh. Đánh mạnh vào mông cậu một cái. Em thả lỏng đi. Du Thuật lắc đầu, trên mặt nước mắt đã giàn giụa. Em thấy kỳ lạ lắm. Em không thể thả lỏng được. Cậu vươn tay xuống chỗ hai người đang quấn quýt lấy nhau. Giang Đạp Ca nắm chặt bàn tay không chịu yên của cậu đặt ở phía sau. Không tự chủ rút ra một nửa dương vê, tê dưới cơ thể cậu. Từ từ trà sát hậu huyệt cho đến khi Du Thuật khóc nức nở, cơ thể trở nên căng cứng. Này, Du Thuật động tình mà kêu lên một tiếng. Phía trước em chảy rất nhiều nước. Giang Đạp Ca đụng vào hậu huyệt một chút, dùng tay còn lại lần mò về phía trước. Tay hắn lập tức ướt sũng, nó đang nhễ nhại như nước trái cây, còn có những vệt nước rơi trên ga trải giường. Phần đầu dương vê, tê hắn cũng tràn đầy chất lỏng trong suốt. Dương vê, tê bé nhỏ của Du Thuật không ngừng trà sát trên ga trải giường ở tư thế ngửa ra sau. Bị kích thích bởi cảnh đẹp, động tác của Giang Đạp Ca ngày càng trở nên hung dữ hơn. Hắn nheo vào gốc dương vê. Tê xinh xinh của Du Thuật. Sau đó dùng sức đâm thẳng vào điểm nhạy cảm để làm đến chỗ sâu nhất của cậu. À anh, không muốn, em sắp chết rồi. Anh Giang ơi, cả cơ thể Du Thuật đều như muốn nứt ra, ngẩng đầu không ngừng há miệng thở dốc. Cậu bị dục vọng ở hậu huyệt làm cho đến ý chí toàn thân đều không còn tỉnh táo. Anh Giang, đừng thúc nữa, em muốn bắn. Giang Đạp Ca hung hăng chỉ thúc vào điểm đó, nhưng tay hắn lại tàn nhẫn chặn lấy quy đầu của Du Thuật. Không cho phép cậu bắn. Du Thuật không tự chủ được run rẩy, không ngừng đẩy eo về phía trước, phảng phất muốn bắn tinh, lại bị Giang Đạp Ca gắt gao nắm chặt. Anh Giang, cầu xin anh mà, để em bắn tinh đi. Du Thuật quay đầu, tùy ý hôn lên môi Giang Đạp Ca. Giang Đạp Ca không chút khách khí cắn môi cậu nói. Sau này em có chịu cho anh CS, CS em không? Du thuật đáng thương khịt khịt mũi. Cho anh CS, CS. Bất kỳ lỗ nào cũng đều CS, CS được. Đều được, CS, CS cái nào cũng được. Anh, để em bắn. Thấy Giang Đạp Ca không di chuyển, Du thuật chủ động cọ cọ vào hắn. Giang Đạp Ca ôm cổ cậu, chắp tay sau lưng đè lên người cậu, để hai người ở tư thế chồng lên nhau. Tự em bắn ra ngoài đi. Giang Đạp Ca buông tay, hung ác mà thúc đến chỗ sâu nhất. Lời tác giả, Giang Đạp Ca, gọi anh một tiếng bố. Du thuật, gọi cái gì gì? Giang Đạp Ca, bố, Du thuật, này, có chuyện gì vậy con trai? Giang Đạp Ca, mẹ kiếp, cách chương.